Tập 15. Tần Kiều buông cô ra. Trong bóng tối, cô không thể nhìn rõ ánh mắt của anh, chỉ có thể nghe được anh cúi đầu nói: "Xin lỗi em." Sau khi Tần Kiều bình tĩnh lại mới cảm thấy không ổn. Khó khăn lắm mới giả vờ lâu như vậy mà suýt nữa đã bại lộ. Anh buông cổ tay cô ra. "Làm em đau sao?" Tô Lăng không biết nên trả lời thế nào. Cô rút tay về, hơi tức giận mà cũng hơi xấu hổ, rồi lại không biết nên nói gì với anh. Anh bảo: "Để do tôi không tốt, xin lỗi, đừng giận tôi được không? Sau này tôi sẽ không như vậy nữa." Tô Lăng lại càng không thể mắng anh. Ánh mắt cô trong veo như nước. Cô không biết anh đã bán cái gì lên cái cây kia mà đom đóm cứ bay quanh nó. Đáng lẽ mùa này không có đom đóm, chả biết tại sao Tần Kiêu chuẩn bị được, nhưng đúng là rất đẹp. Cô nhớ Tần Kiêu từng nói rằng đây là phần thưởng sau cùng, anh sẽ hái sao trên trời xuống tặng cô. Bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi, dường như mùa đông năm nay vô cùng lạnh. Ngày mai đã sang năm mới rồi, vào lúc cô mới sống lại thì vẫn còn đầu hạ. Bây giờ đã sắp đến mùa đông lạnh lẽo, giống như cô có được tất cả, nhưng cũng dường như đã mất hết mọi thứ. Tần Kiêu hỏi cô: "Ngày mai em muốn đi đâu đó năm mới?" Trong lòng Tô Lăng đã có kế hoạch từ trước, song không muốn nói cho Tần Kiêu. Ít nhất cô không muốn trải qua năm mới cùng với anh. Tô Lăng không nói gì. Tần Kiêu lập tức đoán được, nhưng dù đáy mắt u ám, ngoài mặt anh vẫn cười một cách nuông chiều. "Dù em có đi đâu thì tôi cũng chúc em năm mới vui vẻ trước." Anh không mời cũng không ép buộc cô. Tô Lăng ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong ánh sáng ít ỏi, cô không thấy được vẻ mặt của người đàn ông này vẫn đang song thở phào nhẹ nhõm. Trong bề ngoài của Tần Kiêu có vẻ như đã thực sự trở nên tốt hơn. Cô sẽ không tức giận nữa, cũng sẽ không sợ anh. "Xuống lầu đi, người đại diện của em còn đang chờ đấy." Anh cười nói. "Em biết nên nói thế nào không?" Tần Kiêu lừa cô lên đây, nhưng Lâm Thành vẫn đang trông ngóng đợi cô, chắc chắn sẽ hỏi Tô Lăng ít chuyện. Tần Kiêu nâng tay lên bật đèn thì thấy dáng vẻ phát óc suy nghĩ của cô. Đôi mắt cô ẩm ướt, yếu đuối, đôi môi đỏ bừng. Tần Kiêu hạ mắt xuống liền thấy trên cổ cô có một dấu vết nhỏ. Trong thoáng chốc con người anh co lại. Rõ ràng anh không chạm mạnh như vậy, hôn thẳng một đường, có thể vào lúc kích động nhất đã không cẩn thận để lại. Đã rất kiềm chế rồi. Nếu Tô Lăng biết được, chắc chắn cô sẽ rất tức giận. Tần Kiêu không hé răng bình tĩnh nói dối cô. "Em cứ nói ban giám khảo cảm thấy trước đó có vấn đề nên gọi em lên, nhưng bị anh đè xuống, vì vậy người cuối cùng đạt giải vẫn là người kia, nhớ rõ chưa?" Dù thế nào thì cũng là quyết định của anh, Lâm Thành cũng sẽ không dám hỏi lại. Lâm Thành không biết đến sự hiện diện của Tần Kiêu, Đường Tư cũng không dám nói. Chắc chắn rằng cuối cùng Lâm Thành chỉ nghĩ là Tịch Tuyền có người chống lưng. Song thật ra Tần Kiêu không hề nhúng tay vào trong toàn bộ quá trình của chuyện lần này. Tô Lăng gật đầu đi ra ngoài. Tần Kiêu ga lăng mở cửa cho cô, tay áo quẹt phải cổ cô. Tô Lăng hơi đau, rồi ngạc nhiên che cổ lại. Tần Kiêu: "Xin lỗi, để tôi xem thử." Anh quan sát chỗ đó. Quả nhiên cái dấu do anh mút ra đã thay đổi. Chỉ cần chạm vào cô một cái là xuất hiện một dấu. Thật sự mềm mại. Vẻ mặt Tần Kiêu không có gì khác thường. Cọ đỏ, xin lỗi. Tô Lăng không hề hẹp hòi. Cô sẽ không tính toán với việc người khác không cố ý làm. Nói không sao, rồi đi xuống dưới lầu. Tần Kiêu nhìn theo dáng vẻ của cô híp mắt. Tô Lăng dựa theo lời anh dạy mà nói. Đúng thật là Lâm Thanh thất vọng thở dài. Vậy không còn cách nào khác, chả đụng đến đầu cậu Tần được. Bỗng dưng Lâm Thanh nhíu mày hỏi Tô Lăng: "Cổ của em bị..." Da rẻ của cô cực kỳ trắng, bây giờ đứng sói ngọn đèn ở sảnh lớn, dấu đỏ kia rất dễ bị chú ý. Lâm Thanh nhớ tới việc Tô Lăng đi lên một mình, trong lòng sợ cô chịu thiệt thòi. Tô Lăng sờ xong, nhẹ giọng nói: "Vừa nãy không cẩn thận cọ đến, không sao đâu." Lâm Thanh thở vào nhẹ nhõm. Sau khi bữa tiệc của Y Mễ kết thúc, Lâm Thanh tiễn Tô Lăng về nhà, vẫn quay về nhà trọ kia. Lâm Thanh biết chuyện Tô Lăng chấm dứt quan hệ với người nhà, hơi đau lòng cho cô. "Tô Lăng, ngày mai em đi đâu mừng năm mới? Hay là đến nhà của chị Thanh nhé?" Tô Lăng vội vàng nói không cần. Lâm Thanh bận bịu quanh năm suốt tháng, hiếm khi đoàn tụ với người nhà vào dịp năm mới. Một người ngoài như cô đi làm gì? Cô cười nói: "Em về với ông bà, chị Thanh đừng lo." "Vậy thì tốt, Bất cứ khi nào cần giúp chuyện gì thì cứ nói với chị. Cảm ơn chị Thanh. Sang ngày hôm sau, Tô Lăng lên máy bay. Khi đó trời tờ mờ sáng, đèn lờ mờ, tuyết lớn vẫn chưa ngừng như trước. Đất trời đều trắng xóa. Cô ngồi máy bay quay về thành phố L. Thành phố L là quê cũ của cô, là thành phố mà nhà họ Nghê sinh sống. Nhưng thôn nhỏ kia cũng ở đó. Cô không trở lại nhà họ Nghê mà sẽ về thôn nhỏ kia. Tới thành phố L rồi, cô lại chuyển sang ngồi xe buýt. Sau khi ngồi 3 tiếng, cô rốt cuộc cũng thấy được thôn nhỏ quen thuộc. Đường núi vốn không dễ đi, lại thêm một tầng tuyết dày. Cô đeo theo một cái bọc nhỏ, vừa cầm theo ô nên đi rất khó khăn. Lên núi vào mùa đông thật sự không dễ dàng. Sườn núi dốc đứng, Tô Lăng vô cùng cẩn thận. Vì vậy không xảy ra chuyện gì. Nhưng chưa tới gần thôn nhỏ thì cô lại chợt nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc của trẻ nhỏ, trẻ con và tiếng khóc của vài người khác. Tô Lăng nhíu mày. Cô từ trên nhìn xuống dưới thì phát hiện có 3-4 đứa nhỏ đều đang lau nước mắt. Nhao nhao đưa mắt xuống dưới sườn núi. Tiểu Hàn. Đứa nào cũng đang hét Tiểu Hàn. Sắc mặt Tô Lăng thay đổi. Cô biết Tiểu Hàn là ai? Là cháu của Thím Trần. Vào lúc nhà bọn họ khó khăn nhất, Thím Trần đã từng giúp đỡ bọn họ. 3 năm trước đây bà ngoại còn nói Tiểu Hàn là một đứa trẻ số khổ. Sinh ra đã không nói được. Bà ngoại từng cho cô xem ảnh chụp. Lúc ấy bé trai mới có 2 tuổi. Lanh lợi và xinh xắn. Bà ngoại gửi cho bọn họ rất nhiều đồ đạc. Tô Lăng cũng gửi về. Đời trước vào thời điểm này, bà ngoại Tô Lăng vẫn chưa qua đời. Một ngày nọ đột nhiên bà ngoại nói với cô rằng phải về thăm Thím Thẩm. Tiểu Hàn đi ra ngoài gặp chuyện rồi mất sớm. Sợ Thím Thẩm nghĩ quẩn trong lòng. Tô Lăng hết sức ngạc nhiên. Chẳng lẽ Tiểu Hàn gặp chuyện không may vào lúc này? Cô vội vàng chạy tới. Mấy đứa nhỏ đều đang gào khóc. Tiểu Hàn. Tô Lăng quỳ gối xuống xem. Một bé trai 5 tuổi. Cơ thể của bé bị treo trên một nhánh cây. Nhánh cây đó lung lay sắp gãy. Bé trai sợ hãi nhưng lại không khóc ra tiếng. Bé bị hỏng dây thanh quản bẩm sinh. Nói không thành lời. Mấy đứa trẻ lên núi chơi tuyết. Xây người tuyết. Ném tuyết. Kết quả nhóc con bị ngã xuống. Mấy đứa trẻ còn lại sợ đến mức hồn vía lên mây. Chỗ này rất nghiêng. Bên trên còn có tảng đá lởm chởm. Hầu như dưới nốc dốc núi toàn là đá dựng thẳng đứng. Trong đám lẻ, đứa trẻ lớn nhất đã 10 tuổi. Nhỏ nhất là Tiểu Hàn. Tuyết càng lúc càng lớn. Trên vai Tiểu Hàn có một lớp tuyết động. Thân thể của bé đang run rẩy. Không biết là do sợ hay do lạnh. Tô Lăng nhớ rằng kiếp trước cô thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt đứa trẻ này. Chỉ sống được 5 năm. Trong lòng cô lập tức vô cùng lo lắng. Cô không nghĩ nhiều nữa. Nhánh cây rất mảnh. Tuy Tiểu Hàn gầy nhưng cũng không giữ được lâu. Tiểu Hàn, chị kéo em. Đừng sợ. Đưa theo chị. Mấy đứa trẻ đều mở to mắt nhìn. Khóc cũng không dám khóc. Gửi gắm tất cả hy vọng lên người Tô Lăng. Trong lòng Tô Lăng cũng lo lắng. Cô chẳng đủ sức. Không biết liệu có thể kéo được một bé trai 5 tuổi lên không? Song không được cũng phải được. Đó là một sinh mệnh vẫn còn sống. Bé gái 10 tuổi vội nói. Chị ơi, ở đó có dây mây. Cô bé chạy tới, mang dây mây sang. Hiển nhiên khi nãy các bé cũng muốn cứu bạn. Dây mây cực kỳ nhỏ và yếu, nhưng có còn hơn không. Tô Lăng quấn vài vòng lên cổ tay, quỳ xuống sát rìa để kéo bé. Tay Tiểu Hàn bị đông lạnh đến mức xanh tím, nhưng mong muốn sống của đứa trẻ lại rất mãnh liệt. Bé ngoan ngoãn và yên lặng thò tay chạm vào đầu ngón tay của Tô Lăng. Trong khoảnh khắc kéo được bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của đứa trẻ, cô vẫn chưa kịp kích động, thì bọn trẻ bên cạnh đã hoảng hốt la lên. Dưới mây sắp đứt rồi. Tảng đá, Tiểu Hàn. Tô Lăng theo bản năng nắm chặt lấy tay đứa trẻ. Dây mây bị đứt khiến vỡ phiến đá trên cùng rơi xuống. Mảnh vụn của tảng đá rơi xuống thân thể cô, từng tiếng động trôi vào tai. Cô cắn răng không chịu buông tay mà kéo Tiểu Hàn lên. Thậm chí Tô Lăng còn không dám quay đầu lại. Tiểu Hàn ngẩng đầu lên nhìn cô, trong mắt là nước mắt và sợ hãi. Bé muốn sống tiếp, sợ Tô Lăng sẽ vứt bỏ bé. Tô Lăng cắn chặt răng, định dùng lực của dây mây kéo bé lên. Ngay sau đó dây mây đứt, nhịp tim của cô như dừng lại. Thân thể mang theo bản năng nghiêng về phía trước. Người đàn ông ôm lấy cô, tiếng đá đập vào thân thể anh. Chân mày của anh không hề nhíu, nhưng trong mắt đã kết thành băng. Tần Kiêu không hề do dự kéo Tiểu Hàn lên. Anh nắm tay bé, dùng một tay kéo đứa trẻ lên. Đá vẫn không ngừng rơi xuống từ trên sườn núi. Có đá lớn, đá nhỏ. Tần Kiêu cũng không quan tâm. Anh kéo bé trai lên xong, vừa quay người đã định ôm Tô Lăng vào trong ngực. Tiểu Hàn ngồi dưới đất run rẩy, dây mây bị đứt. Một lúc sau đá cũng không còn rơi xuống nữa. Tô Lăng cũng cảm thấy sợ hãi. Nếu lúc nãy Tần Kiêu đến chậm một phút thôi, nếu cô không buông tay, không chừng dễ rơi xuống dưới với Tiểu Hàn. Kiếp trước cô chết đi như vậy. Thân thể nện xuống mặt đất lạnh như băng, vô cùng đau đớn. Bọn nhỏ bị dọa choáng váng, hơn nửa ngày mới khóc lóc chạy qua. Tiểu Hàn cũng nức nở không ra tiếng, mặt bé lạnh đến mức xanh tím. Tần Kiêu ôm cô thật chặt, trong mắt tràn đầy áp lực như gió lốc. Tô Lăng tỉnh táo lại trong chốc lát, cảm nhận được thế mà anh đang run rẩy. Cô trừng mắt nhìn, hiển nhiên không biết phải làm sao. Thật lâu sau mới nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng của anh. Thật ra cô không phải là người biết an ủi, nhưng cô biết Tần Kiêu đang sợ điều gì. Tôi không sao. Thân thể căng chặt của anh cứng lại trong thoáng chốc. Lồng ngực của anh thật sự ấm áp. Tô Lăng thở dài. Chúng ta đi xem Tiểu Hàn đi. Cô cố chịu thứ cảm xúc phức tạp vừa mới xuất hiện, ngốc ngốc vỗ lưng người đàn ông. Tần Kiêu, anh đừng sợ hãi. Tôi thật sự không sao đâu. Cuối cùng anh cũng buông lỏng tay. Còn người Tần Kiêu đen tối, thoạt trông cả người rất lạnh lùng. Anh nhịn xuống tất cả tình cảm, buông Tô Lăng ra xa rồi cách thằng bé trên mặt đất lên. Tần Kiêu. Tô Lăng sợ hết hồn, cứ cảm thấy rằng ngay sau đó Tần Kiêu sẽ ném Tiểu Hàn xuống. Tần Kiêu cười mỉa mai, cởi áo gió trên người mình ra, bọc quanh người thằng bé kia lại, sau đó cõng nó lên lưng. Anh quay đầu ra lệnh đám trẻ con không dám hé răng kia. Cút đi tìm người nhà của nó. Sự tức giận của anh không kiềm chế chút nào, hệt như quỷ tu la đến từ địa ngục. Đám trẻ kia lạnh run, không dám động đậy mà hít hít nước mũi. Bé gái nhỏ 10 tuổi kia cố lấy bình tĩnh. Ngô Huy đã trở về báo rồi. Tô Lăng nơm nớp lo sợ đi theo sau anh. Bình thường anh đối xử với cô tốt nhất, nhưng lúc này lại nghiêm mặt lạnh, cũng chẳng nói chuyện với ai. Cõng Tiểu Hàn đi về phía thôn, dáng người của anh thẳng tắp, đuôi lông mày và khóe mắt cũng không giấu nổi sự băng lạnh. Tô Lăng sợ anh như thế này, nhưng cũng không quá sợ anh. Người đàn ông bước về phía trước, bước chân không nhanh không chậm, thậm chí lộ ra vẻ thong dong. Sau hiện tại ánh mắt cực kỳ lạnh. Cô nhẹ nhàng gọi anh, mang theo vài phần sợ hãi. Tần Kiêu. Anh vẫn không đáp lại. Phía sau còn có một chuỗi đầu củ cải, đứa nào cũng không dám hé răng. Lúc này thím Trần và người dân trong thôn đã chạy tới, thấy Tiểu Hàn thì mắt đỏ lên. Tiểu Hàn. Sau đó lại khóc lớn. Tần Kiêu không có vẻ mặt gì, đưa Tiểu Hàn cho thím. Tiểu Hàn đã vô cùng lạnh. Thím Trần và người dân trong thôn chạy tới ôm bé trở về, còn phải nghĩ cách để bé đi bệnh viện. Tần Kiêu vẫn luôn như một người qua đường đứng ngoài cuộc. Sau khi giao lại đứa trẻ thì anh lập tức đi tới một chỗ khác. Lần đầu tiên Tô Lăng sợ hãi mà chủ động theo sát anh. Cô biết Tần Kiêu nổi giận, cũng biết vì sao anh nổi giận. Là cô không tốt, cho nên cô cực kỳ ngoan ngoãn đi theo anh để nhận lỗi. Trên trời còn đang đổ tuyết, Tô Lăng mở ô ra, chạy chậm đến trước người anh. Cô hơi kiễng chân rồi che Tần Kiêu dưới tán ô. Bước chân của anh dừng lại, cúi đầu nhìn cô. Trong mắt cô đều là anh. Cô sợ hãi hỏi, Tần Kiêu, anh có bị thương không? Cô nghe được, không biết có mấy tảng đá rơi vào trên người anh nữa. Tiếng đá rơi lộp bộp kia dường như cũng đập vào lòng cô. Anh nâng tay lên xoa mặt cô. Tô Lăng ngẩn người, lần này không trốn nữa. Đầu ngón tay lạnh lẽo. Không đau, anh thấp giọng nói. Em vẫn còn khỏe mạnh thì tôi sẽ không đau. Nhưng nếu em chết, tôi sẽ hận em cả đời, hận cả xương tủy. Anh nói không đau nhưng Tô Lăng vẫn lo lắng. Dù là một quả trứng gà rơi từ trên cao rồi nện xuống thì cũng có thể đập ra một cái lỗ trên người người ta. Huống chi cô vừa nhìn thấy, tuy đồi không cao, song góc tảng đá rất sắc bén. Cô mới nghĩ thôi, đã thấy đau rồi. Tần Kiêu nhận tay cô, chống tay cô. Trái lại trên mặt chẳng nhìn ra chút đau đớn nào. Tô Lăng hơi lo lắng cho anh. Cô phải dẫn anh về nhà trước đã. Trong thôn đã đi từ lâu, Tô Lăng và anh yên tĩnh đi trong tuyết. Cô suy nghĩ, quyết định hỏi đến vấn đề đó. Sao anh tới đây? Tần Kiêu cười. Em biết còn hỏi. Tô Lăng có chút không tự nhiên. Đúng là cô biết. Dù sao ở đời trước, rõ ràng Tần Kiêu đã đồng ý cho cô về nhà, nhưng sau đó đổi ý, theo đuôi cô cả đoạn đường mà chạy đến. Cô vốn cho rằng dựa vào đêm tối qua, Tần Kiêu cười bảo cô năm mới vui vẻ. Dù gì anh đã thay đổi, nhưng việc ngoài ý muốn hôm nay khiến cô sợ hãi phát hiện Tần Kiêu cũng chẳng thay đổi gì cả. Từ tận xương tủy, anh và người cố chấp của nửa đời trước giống nhau như đúc. Đáng sợ hơn là anh còn học được cách ngụy trang. Chắc vì đời này ban đầu Tần Kiêu không có được cô không phụ thuộc vào anh, nên anh mới không dám ngang ngược như thế, chỉ có thể thu liễm lại. Cô nghĩ mà lạnh thấu xương, không biết là lạnh hay là vì nỗi sợ người này mang đến. Cô cảm thấy trên lưng cũng hơi lạnh lẽo. Hẳn là anh đang gạt cô, còn gạt rất lâu rồi. Lâu đến mức suýt nữa cô tưởng Tần Kiêu đã không còn chấp niệm sâu như vậy đối với cô. Làm sao đây? Lòng Tần Kiêu cũng trầm xuống. Nếu không phải Tô Lăng gặp nguy hiểm, thì chắc chắn anh sẽ không làm lộ mình. Dù hôm qua Tô Lăng không nói, anh vẫn đoán được cô sẽ đi đâu. Không thể về nhà họ Nghe. Năm nay bà ngoại cô lại qua đời, nhất định cô sẽ về cái thôn nhỏ cô đã từng sống khi còn bé. Vất vả lắm anh mới dỡ xuống lòng phòng bị của cô. Bây giờ cô đã biết hết. Hai người đều im lặng cả đoạn đường. Suy nghĩ Tô Lăng hơi loạn. Một lúc sau đã đến ngôi nhà trước kia của bà ngoại Tô Lăng. Tần Kiêu bình tĩnh quan sát. Mái nhà lợp ngói đen, xung quanh là xi măng. Trong nhà phủ đầy vết tích. Kiến trúc vô cùng có cảm giác của những năm tháng cũ. Dù gì cũng là công trình kiến trúc nông thôn 20 năm trước, lại chẳng có ai trông nom, nhìn hết sức tan hoang. Sân trước trồng hai cây bông gòn, lá cây đã sớm rơi đầy đất. Trên thân cây phủ một tầng tuyết trắng. Tần Kiêu chưa từng thấy chỗ nào đổ nát như vậy. Tổ tiên nhà anh vốn đã cao quý, Tần Kiêu không hề có loại phẩm chất tốt đẹp như cảm động này. Trong lòng anh chẳng có suy nghĩ nào ngoài chán ghét. Nhưng anh kêu cút, anh cũng không cút. Dẫu sao Tô Lăng ở đây, anh có ngủ ở núi hoang thì vẫn không đi. Chung quy sẽ có một người như thế, dù anh chết cũng phải chết bên cô. Tô Lăng lấy chìa khóa ra mở cửa. Bụi từ trên đỉnh đầu rơi ào ào xuống. Cô ho khan một cái. Tần Kiêu nhíu mày. Cô quay đầu nói với anh, nhiều năm không có ai ở, hơi bẩn chút, tí tôi dọn dẹp. Tần Kiêu tém tém lại nét mặt rồi cong môi. Không sao, tôi cảm thấy vô cùng tốt. Cái rắm, Tô Lăng có chút buồn cười. Cô biết anh có đức hạnh gì, dù sao cũng không phải là thứ tốt đẹp. Trên người anh thật sự phẩm chất tốt đẹp rất ít. Nhưng có thế nào anh cũng muốn giả vờ làm người tốt, cô cũng không vạch trần anh. Vào nhà có ghế, cô cầm rẻ lau đi ra, sau đó lau chùi cho Tần Kiêu ngồi. Tiếp theo cô ra ngoài. Tần Kiêu nắm cổ tay cô, con người trầm xuống. Em muốn đi đâu? Tô Lăng nhẹ giọng nói. Anh bị thương mà, rượu thuốc trong nhà để quá lâu nên không dùng được nữa. Tôi tới nhà của thím mấy đến bọn nhắc mượn. Anh không hình tới đáp án này. Tới tận bây giờ Tô Lăng cực kỳ bài xích anh, hình như cũng chưa từng chủ động quan tâm anh. Tuy anh gian trá, cũng không ai dám chọc anh. Song Tần Kiêu vẫn cho rằng với sự chán ghét của cô dành cho anh, sợ là anh chết thì cô cũng chẳng rơi một giọt nước mắt nào. Lần đầu tiên Tần Kiêu biết ơn vì con người có loại phẩm chất lương thiện này. Mặc dù anh không có, nhưng cảm ơn trời đất vì cô là một cô gái tốt. Tần Kiều thấp giọng cười một tiếng. Cùng đi đi. Tay anh trượt xuống, chạm phải đầu ngón tay của Tô Lăng. Anh vô thức muốn nắm lấy, xong lại một phút sau, làm như không có chuyện gì xảy ra mà rút tay về. Kiềm chế so với cản rỡ, khó hơn gấp 10.000 lần. Tô Lăng chọn đi tới nhà của Tiểu Hàn, nhà thím Trần gần nhà cô. Nhà bà cô xây chết một bên, thôn nhỏ ít người. Gần như chỗ bà ngoại chỉ có mỗi một căn nhà. Lúc cô qua là khi nhà đang ăn cơm trưa. Cũng không có bao nhiêu đứa trẻ chạy bên này ngoài hết. Dù sao Tiểu Hàn xảy ra chuyện cũng để cho mấy đứa trẻ nhớ kỹ bài học lần này. Trong thời gian ngắn, chắc chắn sẽ bị người lớn gò bó và hạn chế. Thỉnh thoảng gặp vài người, họ sẽ tò mò nhìn chằm chằm Tô Lăng và Tần Kiêu. Sau khi Tô Lăng tới thành phố L để học, thì không có thời gian về thôn nhỏ nữa. Bà ngoại cũng không trở lại. Cô trưởng thành, ngày càng xinh đẹp, mặt mũi lộ ra sự tươi đẹp, ít ai có thể liên tưởng cô với con nhóc ngoan ngoãn hiểu chuyện nhưng gầy gò kia. Thím Trần ở nhà, Tiểu Hàn không sao, chỉ là bị lạnh và bị dọa sợ. Bác sĩ ở thôn nói không cần tới bệnh viện. Tô Lăng vừa định gõ cửa là vừa khéo thím Trần đẩy cửa đi ra. Vừa thấy Tô Lăng bà lập tức nở nụ cười. Thím đã nói là Tiểu Lăng mà. Vừa nãy thím lo cho Tiểu Hàn quá nên không nhận ra con. Càng nghĩ càng không đúng. Thím định tới xem con đây. Trên tay thím Trần còn cầm áo khoác đen của Tần Kiêu. Bà cảm ơn cô ngàn lần. Đều là nhờ có tụi con. Nếu không Tiểu Hàn sẽ... Bà quay sang nhìn Tần Kiêu cười nói. Chắc đây là bạn trai Tiểu Lăng nhỉ? Xem cái khí chất này thật sự đẹp trai. Tô Lăng hơi lúng túng. Không phải đâu ạ. Thím Trần cũng không dám tiếp tục chề đà chủ đề này. Trừ bề ngoài đẹp trai ra, Tần Kiêu chẳng bớt lại vẻ ngang ngược bất khả nơi đáy mắt và đuôi chân mày. Không ai sẽ nghĩ anh là người tốt. Anh nghe được ba chữ bạn trai, lại thấy Tô Lăng phủ nhận, lạnh lùng nhếch môi. Thím Trần biết người đàn ông này cõng cháu trai của mình về, nên nói vài tiếng cảm ơn. Nếu không nhờ Tần Kiêu, bà sẽ là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Sau khi thím Trần đưa áo khoác tới, Tần Kiêu nheo mắt, không hề muốn nhận lấy. Thím Trần vội vàng giải thích. Người trong nhà tôi bảo quần áo rất đắt, muốn giặt cho cậu, nhưng chúng tôi không có chỗ để sấy, sợ làm hư. Tô Lăng ngẩng đầu lên nhìn Tần Kiêu, trong mắt cô đen trắng rõ ràng. Lúc này Tần Kiêu mới nhận, giọng anh vẫn lộ ra vẻ lạnh nhạt. Không sao. Chẳng hiểu sao trong thoáng chốc, Tô Lăng thầm cảm thấy mềm mại. Không biết tại sao cô chợt nghĩ đến lời của Vật Bạch Bạch. Có người trời sinh là người tốt, nhưng có người sẽ thay đổi vì em. Dù anh ngang ngược, cố chấp, bất chấp lý lẽ, cả người đều là khuyết điểm. Song chung quy lại, trái tim anh vẫn tràn đầy những tình cảm dịu dàng. Tô Lăng biết Tần Kiêu chê Tiểu Hàn đã từng mặc áo của anh. Trên người đứa bé đều là bùn đất. Lúc hai người trở về thì đã có thêm chút gạo, bột mì và rau cải dầu muối. Khuôn mặt Tần Kiêu vô cùng lạnh lẽo mà xách theo cái đống đó. Tô Lăng cầm chai rượu thuốc. Cô đề nghị tới chỗ bác sĩ trong thôn để xem vết thương của Tần Kiêu. Anh từ chối. Không đi. Không còn cách nào khác. Chỉ có thể về nhà trước. Cô dùng bước rồi lấy áo khoác của anh. Đưa tôi. Anh ngạc nhiên nhướng mày. Tô Lăng hỏi anh. Anh không mặc áo khoác thì có lạnh không? Anh cười nói. Có. Tô Lăng hơi khó xử. Nhưng kêu anh mặc thì chắc chắn anh sẽ không muốn. Bây giờ tôi cũng không có cách nào để giặt hộ anh cả. Trong thời gian ngắn sẽ không giặt được đâu. Ở trong nhà cũng chẳng có quần áo để anh mặc nữa. Trong nhà không có điện, không có thứ để sấy khô. Đúng là rất bất tiện. Nhưng áo bông cũ của bà ngoại, anh mà bằng lòng mặc thì anh không phải Tần Kiêu rồi. Đôi mắt cô ướt át mềm mại. Nghe anh nói lạnh nên cô cực kỳ khó xử hỏi anh. Vậy làm sao đây? Anh nhìn cô khẽ cười bảo. Không thì em cho tôi mượn một ô một chút đi. Chết lạnh cũng được. Tô Lăng mím môi vô cùng xấu hổ, gương mặt lộ ra màu hồng nhạt. Anh cười khẽ. Giỡn thôi. Hai người về nhà, Tô Lăng định xem vết thương cho anh. Vết thương của Tần Kiêu ở sau lưng, anh lại không muốn cho bác sĩ trong thôn coi. Cô cũng chỉ có thể giúp anh xem sao. Cô ngu người ngồi hồi lâu, lỗ tai đều đỏ bừng. Tần Kiêu cười một tiếng. Có xem không vậy bác sĩ? Ông đây đau muốn chết rồi đây. Thật sự đau đấy. Anh than đau một lúc. Cũng chẳng nói rằng không đau. Cô tưởng anh nói đùa, nhưng Tần Kiêu lại trực tiếp cởi áo trước mặt cô. Anh thường xuyên tập thể dục, vóc người rất đẹp, vai rộng eo thon, có thể thấy được cơ bụng. Tần Kiêu biết Tô Lăng dễ ngượng nên xoay qua chỗ khác. Tô Lăng thấy một mảng bầm lớn, toàn bộ lưng gần như không có chỗ nào lành lặn. Anh bật cười. Có phải là tôi không lừa em không? Thật con mẹ nó đau chết luôn. Cô chớp mắt hơi muốn khóc. Cô nhớ tới động tác Tần Kiêu che chở mình, gần như là phản ứng theo bản năng. Những vết thương này vốn là ở trên người cô. Sau đó anh lại cõng Tiểu Hàn đi một quãng đường xa như vậy. Chắc chắn rất đau, rất rất đau. Mùa đông Tô Lăng sợ anh lạnh, nên vội vàng bôi thuốc cho anh. Cô không nhịn được mà lên tiếng. Tần Kiêu, chúng ta đến bệnh viện đi. Thật sự nghiêm trọng đấy. Không chết được. Anh nói. Tôi là đàn ông, em hiểu không? Cô chẳng hiểu. Không phải đàn ông sẽ không đau. Tô Lăng, cảm động không? Cô không trả lời. Vì vậy anh cười nhẹ. Tô Lăng nhắm mắt rồi dùng rượu thuốc xoa cho anh một lần. Động tác của cô hết sức nhẹ nhàng. Bỗng dưng Tần Kiêu cầm áo khoác trên ghế mà đắp lên chân mình. Vào lúc này anh cũng không ngại bẩn. Tô Lăng vội nói. Được rồi, anh mau mặc quần áo vào đi. Cô tưởng anh lạnh. Song sau khi Tần Kiêu chậm chạp mặc đồ, cái áo anh ghét bỏ vẫn đang đắp trên đùi. Cô nhìn thì hơi khó hiểu. Lúc đầu không kịp phản ứng, sau đó chợt nghĩ tới điều gì đấy. Mặt cô lập tức đỏ sực. Tần Kiêu thấy cô kiểu. Anh cười rất tủm tỉm tùy ý. Còn nhìn hả? Nhìn nữa thì ông đây cũng không nhịn được. Tô Lăng vừa tức giận vừa xấu hổ, đơn giản mà nói. Đối với người đàn ông này, cô thật sự chẳng tài nào hiểu nổi loại người như anh. Đau chết anh đi. Tần Kiêu bắt chéo chân. Em sờ tôi mà không cương, đó mới là chuyện không bình thường. Tôi không có sờ anh. Mặt cô hoàn toàn đỏ. Anh chỉ cười, nụ cười mang theo một chút hoang dã. Được, em nói không có thì không có. Tô Lăng cắn răng vào bếp. Cô lười nói chuyện với anh. Cô mang đồ dùng, đồ người trong thôn cho đi nấu cơm. Không có điện cũng chỉ có thể nhóm lửa thôi. Tần Kiêu đứng dậy đi xem. Một bên mặt của cô yên tĩnh, thật sự rất dịu dàng. Giống như làn khói lúc ẩn lúc hiện nơi thế gian. Giống như nước chảy qua kẽ tay. Giống như nắng tháng 3. Tần Kiêu nhìn một hồi, đột nhiên lên tiếng hỏi cô. Bộ tôi nấu cơm giờ lắm sao? Tô Lăng mới nhóm lửa xong, theo bản năng định gật đầu. Nhưng trong thoáng chốc, lòng cô hết sức hoảng sợ. Cô kịp phản ứng mà nghiêng đầu nhìn anh. Người đàn ông đứng ngược sáng, con ngươi sâu thẳm. Thấy cô ngó sang thì anh bật cười. Tô Lăng cũng bị dọa sợ đến độ lỡ nhịp. Anh... sao anh hỏi vậy? Tôi cũng chưa từng ăn cơm anh nấu. Tần Kiêu đi tới, cô ngồi trên ghế đầu nhỏ. Ánh sáng màu vàng ấm áp chiếu rọi khuôn mặt cô. Có loại xinh đẹp mềm mại khiến người khác khó mà hít thở nổi. Anh ngồi xuống trước mặt cô, ngón tay nắm lấy cằm cô, hai người nhìn nhau. Tần Kiêu chợt cười. Tô Lăng. Sao? Cô muốn đập cánh tay anh. Kiểu hành động này làm người khác vừa thẹn vừa khó chịu. Sao anh đã nói một câu khiến cô cũng chẳng dám nhúc nhích. Tần Kiêu hỏi cô một cách thong thả ung dung. Có nhớ lần trước ở Vân Thượng Tinh không? Khi em uống ra đã nói gì không? Cô ngây người, tim đập vô cùng nhanh. Cô hơi có ấn tượng. Cô từng nói rất nhiều câu không ổn. Nhưng vì say rượu nên cô cũng không nhớ rõ lắm. Trước đó anh bỏ qua cho cô. Ai ngờ bây giờ đột nhiên hỏi đến. Không biết. Tôi nói bậy thôi. Tần Kiêu rũ mắt. Trong con người mang theo cảm xúc làm cô khiếp sợ. Anh gằn từng chữ. Em nói. Ông đây gạt em. Gạt em nói rằng nấu cơm ngon nhưng lại rất dở. Sắc mặt cô trắng bệch. Tần Kiêu híp mắt. Vốn chỉ tùy ý thăm dò sự nghi ngờ này thôi. Không ngờ có thể là thật. Nhưng anh cũng không dám chắc. Vài suy đoán quẩn quanh. Anh không biết là cái nào. Ngón tay anh đè vào môi cô. Cô quá sợ hãi. Lần này lại quên mất phản kháng. Tần Kiều thấp giọng cười. Em nói xem. Đó là chuyện bao lâu rồi? Sao tôi không có ấn tượng nhỉ? Tô Lăng rũ mắt xuống. Âm thanh cực kỳ nhỏ. Đây là tôi nói linh tinh. Tôi uống say. Tôi cũng chẳng biết bản thân nó nói cái gì mà. Anh cười một tiếng. Vậy tại sao em biết Vân bố xảy ra chuyện gì? Tô Lăng chợt ngẩng đầu nhìn anh. Trái tim cũng lạnh một nửa. Tần Kiêu chậm chậm nói. Em muốn nói. Đó cũng là gặp may sao? Cô im lặng. Trong mắt có chút đáng thương. Cô không thể biện rằng có người nào nói với cô cái gì có vấn đề. Bởi vì chỉ cần có người này, Tần Kiêu sẽ tra ngay ra được. Tần Kiêu giễu cợt. Vì sao em vừa thấy tôi là cứ chán ghét? Trên sân khấu Thanh Mai, em cũng cố tình diễn bậy đúng không? Giọng anh mang theo ý cười. Khuôn mặt đẹp thế này, tại sao em phải trang điểm thành xấu xí như vậy? Làm sao em biết được? Tôi sẽ thích kiểu phụ nữ như em. Đến tận bây giờ tôi chưa từng nói với bất kỳ ai cả. Tô Lăng không ngờ anh nghĩ đến nhiều chuyện thế kia. Người đàn ông này quá đáng sợ. Anh khẽ cười. Đừng nhìn tôi như vậy chứ. Em sợ cái gì? Anh dừng một chút. Ông đây cũng rất dễ lừa. Nếu không thì bây giờ em nói yêu tôi, tôi sẽ không hỏi gì nữa. Em đã thích nói dối thì cứ nói dối đi. Động tác của anh tràn đầy tình dục. Ngón cái cứ vuốt ve rồi ấn vào môi cô nhiều lần. Mặt mũi Tô Lăng trắng bệch. Cô không muốn nhìn anh. Không, không có. Tần Kiêu chế nhạo. Không muốn nói à? Vậy cũng được. Em nói gì đó dỗ tôi vui vẻ đi. Tôi sẽ không hỏi em nữa, được không? Cô đỏ mặt hồi lâu mới mở miệng. Tần Kiêu. Hả? Cô chịu đựng xấu hổ. Anh là tốt nhất. Trong mắt Tần Kiêu chứa ba phần ý cười. Vậy em thích tôi một chút đi. Ông đây tốt như vậy, em không có mắt à? Cô cảm thấy anh thật sự không cần mặt mũi. Nhưng cô càng sợ Tần Kiêu hỏi tiếp. Cô nghĩ tới rất nhiều kiểu hậu quả đáng sợ. Ví như Tần Kiêu biết cô đã từng chết. Anh sẽ làm gì? Anh còn sợ loại khả năng này hơn cả cô. Sống lại chắc chắn đã từng chết một lần. Nếu như đổi thành những người khác, vì yêu nên sẽ càng quý trọng. Nhưng Tần Kiêu không biết.